Lộ hành phân vân, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua ngươi làm sao vậy? Gặm quả dại, vệ kiêu nhịn không được hỏi. Ta đoán sai hàn khí mạnh của thấm hàn băng đàm, ngày hôm qua hàn khí nhập thể, bị nội thương. Vậy giờ sao, chúng ta thế nào xuống sơn? Không có gì đáng ngại, đợi ta tu dưỡng mấy ngày, thì có thể xuống núi. Yên, Hoài Tuyết ngồi xếp bằng, liền chữa thương, nhớ tới cái gì, lại ngẩng. Đầu, chúng ta sợ rằng đã vào nội sơn Bích Vân Tiêu Thiên, trong lúc này ngươi đừng đi khắp nơi. Ừ, vệ kiêu thuận theo gật đầu, nếu như lúc này đụng mặt những người. Trước đó nữa, Yên Hoài Tuyết còn bị nội thương, cho hắn mượn bốn chân. Hắn cũng chạy không thoát a, ta đi tìm chút nước, lập tức sẽ trở lại. Cầm lấy cái chén bể chẳng biết từ đâu ra, vệ kiêu đi ra ngoài động. Nơi bóng cây xanh thấp thoáng, vệ kiêu múc một chén nước ngừng thân. Lại, bị nội thương, có nên bắt một con thỏ rừng hay gì đó bổ bổ thân thể một chút không? Nhìn thấy bộ dạng chính mình nhíu mày suy tư trong, nước vệ kiêu đột nhiên dừng lại, mình hảo tâm như vậy để làm chi? Chính hắn đem mình nắm tới chỗ này. Dương Diệc Lĩnh, ngươi đừng chạy, ngày hôm nay ngươi không thể không chết. Trong rừng truyền ra tiếng, chửi bậy, hù dọa một đám chim tước, hừ, chỉ bằng ngươi. Hắc y nhân phía trước đứng ở trên ngọn cây, trên mặt khinh thường. Nhiều lời vô ích, ngươi chịu chết đi. Âu Lâm nghiến răng nghiến lợi, nâng kiếm liền đâm. Dừng tay, Hàn Ngữ Hân một kiếm ngăn giữa hai người. Ngữ Hân tỉ tỉ, ngươi tránh ra. Hôm nay ta không thể nhịn được nữa. Ta biết ngươi thích Thiên Quân, thế nhưng Thiên Quân chỉ thích ta. Ta cho, ngươi biết, cho dù ngươi ghen tị, cho dù đem ta giết Thiên Quân nhất. Định cũng sẽ không thích ngươi. Tên hèn hạ, đem y phục Dương đại ca cởi ra. Ngươi nghĩ ta thích mặc, quần áo tối như mực thế này quả thực xấu muốn chết. Ngươi muốn ta cởi ra tốt ta cởi. Nói xong Dương Diệc Lĩnh nắm kéo vạt áo trước y phục vỡ vụn, vài cái đã đem y phục lột xuống. Âu Lâm nhất thời nóng đỏ mắt một tay đẩy ra Hàn Ngữ Hân, Dương kiếm hướng Dương Diệc Lĩnh đâm tới, nhưng lại bị chặn. Ngươi làm gì? Âm thanh gợn sóng không sợ hãi, chiếu vào tầm mắt chính là một khuôn mặt uy nghiêm cương nghị. Bạch Lục, ngươi đừng cản ta, bằng không chớ có trách ta không lưu tình diện. Tình diện, tình cảm và thể diện. Không có mệnh lệnh của Thiên Quân, người này, ngươi không giết được. Không giết được cũng phải giết, có nghiêm phạt gì ta nhận. Vệ kiêu thấy đám người kia, ngực thẳng hô không may, bừng lên bát mà lặng lẽ rời đi. Ai, Hàn Ngữ Hân hai ngón tay kẹp lấy một viên đá, hướng phía dưới bắn ra. Vệ kiêu bỏ lại bát hướng bên cạnh lăn một vòng, né cục đá, co cẳng bỏ chạy. Viên Đình Hạ, mang Dương Diệc Lĩnh trở về, người còn lại đi theo ta. Nói, xong, Bạch Lục đi đầu, một đám người đuổi theo vệ kiêu mà đi. Bóng lưng đám người càng ngày càng xa, Viên Đình Hạ khuôn mặt đau khổ từ. Trong bụi cây đi ra thật là, lại đem thứ vô tích sự này ném cho hắn. Dương Diệc Lĩnh ngửa đầu kiêu căng, vênh vênh váo váo đứng ở một bên. Người tốt nhất ngoan ngoãn theo ta trở về, đừng để ta phải thỉnh, người ta từng thỉnh đều ở trong âm ti địa phủ sung sướng nhi. Chấm, ngươi dám, ta cũng không phải Bạch Lục. Viên Đình Hạ nheo lại con mắt làm cho Dương Diệc Lĩnh một trận lạnh cả người. Bên kia, vệ kiêu chạy mới phát hiện đường chạy đây là về sơn. Động Yên Hoài Tuyết trọng thương chưa lành, vô sự vô bổ. Chuyện không, có ích lợi gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng một cái nhắm hướng bên kia chạy đi, lại bị chặn đường. Ngươi là người phương nào, vì sao ở trên Bích Vân Tiêu Thiên ta? Chấm, ta là... Không đợi vệ kiêu nói, Âu Lâm bị Hàn Ngữ Hân kéo tới chặn đứng câu chuyện. Mới vừa rồi không giết được thằng hèn hạ kia, đang lo cơn tức không chỗ. Phát tiết, hắn đến đây khẳng định không có hảo ý, trước chói lại nói sau. Tránh thoát một kiếm Âu Lâm, vệ kiêu trong lòng hối hận không có đem chiếu huyên đao đi ra. Còn có chút công phu, Hàn Ngữ Hân Bạch Lục thấy Âu Lâm một người dư giả, cũng ở một bên xem chừng, không ra tay. Vệ kiêu luống cuống tay chân, ngã, y phục rách vài chỗ, mắt thấy sẽ ngăn không được kiếm của Âu Lâm. Muốn chết, một đường ánh sáng màu trắng chạy vòng xung quanh chợt lóe lên, Âu Lâm cả kinh cứng tại giữa không trung, xoay người bay qua. Ánh sáng trắng xẹt qua thân cây, lưu lại dấu vết thật sâu. Vệ kiêu nghe được âm thanh kia, đầu tiên là vui vẻ rồi lại căng thẳng. Người này tới làm gì, có nội thương thì phải hào hào ở lại. Các hạ là, Triều Hoàng Cung Chủ Yên Hoài Tuyết. Một âm thanh khác giải đáp câu hỏi của Bạch Lục, Bạch Lục nhìn thấy Tiếu Tịnh Dạ đột nhiên xuất hiện gật gật đầu. Nhị vị nếu tới Bích Vân Tiêu Thiên, e rằng cũng phải theo chúng ta lên núi một chuyến. Các ngươi bốn người mà muốn lưu lại chúng ta, chấm, Yên Hoài Tuyết thấy vệ kiêu, thụ thương, lửa giận xông lên ít có thể tự kiềm chế, mặt lạnh như hàn. Băng thiên nhiên, cho dù thất quân tề tụ, có thể kéo dài một giờ nửa. khác hay hay hay không còn chưa nói. Cuồng vọng, Âu Lâm đầu tiên nâng kiếm nghênh tiếp đi, chiêu chiêu đều bị Yên Hoài Tuyết dễ dàng tránh được. Bạch Lục Tiếu Tịnh Dạ nhìn nhau, cũng gia nhập đi vào Yên Hoài Tuyết lấy. Một địch ba, không thấy lúng túng. Trong nhất thời lá bay đá vỡ, đánh, biết bao đặc sắc, mà Vệ Kiêu đối lại Hàn Ngữ Hân, thật là kém quá xa, chật vật không chịu nổi. Hàn Ngữ Hân bắt lấy đầu vai Vệ Kiêu, một, trưởng chụp lên ngực mà gần như đồng thời nàng kêu thảm một tiếng té. Trên mặt đất, người đáng chết, ôm chầm Vệ Kiêu, Yên Hoài Tuyết, nhìn chầm chầm Hàn Ngữ Hân, hai tay hàn khí hơi mỏng tràn ra thỉnh. Phảng thoáng hiện tràn ngập màu sắc, khỏi đánh, chạy mau. Vệ Kiêu ở bên tai Yên Hoài Tuyết nhẹ giọng nói, Yên Hoài Tuyết hơi do dự. Hắn đây bậc người cao ngạo từ trước đến giờ không thắng thì thua nửa. Đừng chạy trốn quả thực mất thân phận, đừng nghĩ nữa quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vệ Kiêu ho khan sốt ruột nóng vội nói, này một trưởng, có lẽ bị thương. Nếu muốn báo thù, thì tới Chiêu Hoàng Cung. Nửa ôm Vệ Kiêu, Yên Hoài Tuyết vài cái tung người liền biến mất bóng dáng. Không cần đuổi theo, trước bẩm báo thiên quân. Bạch Lục ngăn mọi người. Tại sao trước y quá cuồng vọng? Âu Lâm không khí khó nhịn, chỉ cảm thấy hôm nay mọi việc chẳng như ý, chúng ta giữ không được y, Bạch Lục một câu nói liền chặn trở về. Cách chương.